Chương 1804, có lỗi với, 1. Trên thực tế, Mộ Nhan là muốn dùng vạn thực đồng minh cùng hạ trùng ngữ băng, để phụ cận linh thực cùng sâu kiến, hỗ trợ tìm một chút Lăng Vũ Xanh hạ lạc. Chỉ là, kết quả vẫn như cũ là khiến người ta thất vọng. Vậy liên đại biểu, Lăng Vũ Xanh đã không tại Diêu Quang phân viện phụ cận. Âu Dương Khanh sắc mặt tái xanh, mặt mũi dữ tợn, trong mắt đột nhiên lộ ra lạnh lạnh hận ý, hắn đột nhiên phóng người lên, dưới chân phi kiếm như nhanh như điện chớp hướng phía Ngọc Hành phân viện phương hướng mà đi. Trong đoạn thời gian này, Âu Dương Khanh lấy kim đan tu vi, vợ ơ y ma cũng đã học xong ngự kiếm phi hành. Mộ Nhan nhíu nhíu mày. Có lẽ, ngũ sư huynh mất tích, cùng hắn đi qua, cùng Âu Dương gia, thậm chí cả Ngụy gia có quan hệ, nhớ tới khoảng thời gian này điền truyền, Âu Dương Minh Châu nhưng thật ra là Ngụy Minh Châu tin tức. Mộ Nhan không chút suy nghĩ, trực tiếp đi theo. Âu Dương Khanh tiến Ngọc Hành phân viện đại môn, lập tức có người phát hiện hắn, Âu Dương sư huynh. Là Âu Dương sư huynh a, Âu Dương sư huynh sao ngươi lại tới đây? Nghe được đám người kêu gọi, Ngụy Minh Châu hưng phấn lao ra, hai mắt tỏa ánh sáng, liền muốn hướng Âu Dương Khanh trong ngực đánh tới. Ca ca, ca ca, ngươi rốt cục đến xem ta. Ô ô, thân thể của nàng còn không có sát bên Âu Dương Khanh quần áo, tiết hầu lại đột nhiên bị một cái tay bo tở trả thờ. Âu Dương Khanh năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, nói, ngươi đối tiểu xanh làm cái gì? Ngụy Minh Châu bị bóc cổ, chỉ cảm thấy trên cổ đau nhức như hỏa thiêu, hô hấp phảng phất bị chặt đứt. Cặp mắt của nàng đều cơ hồ nổi gồ lên, miệng khó khăn mở ra, trong cổ họng phát ra thanh âm ca ca, ca ca ca. Thật thả mạng, Âu Dương Khanh hung hăng hất lên đưa nàng lắc tại trên mặt đất. Ngụy Minh Châu đầu trực tiếp túi tại chủ tử cạnh góc, lập tức đầu rơi máu chảy, phát ra thống khổ kêu rên. Âu Dương Khanh nhìn xem nàng máu tươi khoát mặt, khóc ròng ròng dáng vẻ, trong mắt nhưng không có một tơ một hào thương tiếc. Chỉ có thật sâu thống hận cùng chán ghét, tiểu xanh ở đâu ngươi đối với hắn làm cái gì? Ngụy Minh Châu che máu chảy ồ ạt vết thương, choáng đầu hoa mắt cảm giác hôn mê, một hồi lâu mới thối lui. Nàng gào khóc nói, ca ca, ngươi thế nào, tại sao phải đối với ta như vậy? Ta thế nhưng là muội muội của ngươi a. Cái gì tiểu xanh ở đâu? Ta mấy ngày nay căn bản là không có gặp qua hắn, chẳng lẽ Lăng Vũ Xanh không thấy sao? Thế nhưng là cái kia cùng ta có quan hệ gì? Có lẽ hắn là hàm chơi rời đi. Ngụy Minh Châu lời nói vẫn chưa nói xong, Âu Dương Khanh liền nhấc chân hung hăng giẫm tại trên cổ họng của nàng, hai mắt xích hồng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta hỏi một lần nữa, tiểu xanh ở đâu ngươi? Nếu là còn không nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngụy Minh Châu cảm giác được yết hầu bên trên truyền đến đau đớn, còn có yết hầu phát ra ken két âm thanh, cơ hồ dọa đến hồn phi phách tán, thân thể run như run rẩy. Ta không biết, ta thật không biết cái này. Nơi này là Ngọc Hành học viện, ngươi không thể giết ta, nếu không, ngươi cũng sẽ nhận trừng phạt. Huống chi, ta là ngươi duy nhất thân muội muội. Âu Dương Khanh cười lạnh một tiếng, thân muội muội Ngụy Minh Châu, ngươi thật sự cho rằng trên tay của ta không có ngươi là Ngụy Thiên Minh sở sinh con hoang chứng cứ sao? Ngụy Minh Châu toàn thân run run một lần. Mà lúc này vây quanh ở bên người nàng Ngọc Hành phân viện tu sĩ đã càng ngày càng nhiều. Nghe được Âu Dương Khanh kia chém đinh chặt sát, đám người nhìn về phía Ngụy Minh Châu ánh mắt càng thêm xem thường chán ghét. Ngụy Minh Châu thét lên, không, ta không phải Ngụy Thiên Minh nữ nhi, ta là Âu Dương gia tiểu thư, ta là Tấu Chương Song.